Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chi vi đường, Tô Diệu Uyên lặng lẽ ngồi trong góc phòng, chăm chú lau từng chiếc lá của cây sinh kim thụ, nhưng trong lòng đầy ắp lo âu. Nàng vẫn không thể quên được câu nói chói tai mới vừa nghe trong đám người. Cửu phu nhân chưa ra nhận nữ nhi, cửu thứ ở đây tỏ ra ân cần làm gì? Cô, Tô Diệu Y đang trong trạng thái mơ màng, thì bất ngờ nghe tiếng Tô An An hớt hải gọi. Tô Diệu Y hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, rồi bỗng đứng dậy. Ta đây, Tô An An vội vàng chạy đến. Cô, có một công tử đến, hỏi thi tập của hắn đâu? Tô Diệu Y ngẩn người trong chốc lát, thần kinh căng thẳng, vội vã bước ra ngoài. Khi thấy bóng dáng của một người mặc áo cẩm y, đội ngọc quan, nàng lập tức nở nụ cười chào đón. Tề công tử tới rồi. Người kia quay lại, nhìn nàng với vẻ lịch sự, tao nhã, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiêu căng và khinh bỉ. Hắn ta gần như nâng cằm, nhìn Tô Diệu Y từ trên xuống dưới. Tô lão bản, nghe nói thi tập của Tề mỗ đã được khắc ấn xong, hôm nay chi vi đường khai trương, sao lại không mang ra trưng bày? Tô Diệu Y vẫn giữ nụ cười không thay đổi. Thi tập của Tề công tử là đại tác phẩm, tự nhiên phải đặt trên lầu, sắp xếp cho thật tốt, sao có thể để lẫn với những cuốn sách khác? Nghe vậy, Tề công tử liếc nhìn cuốn sách Nghiệt Hải Kính Hoa ở dưới lầu, vẻ khinh miệt rõ ràng. Cũng phải, thi tập không thể để chung với những cuốn sách bình dân này. Tô lão bản quả nhiên có tâm. Tô Diệu Y phải cố gắng giữ nụ cười, khóe môi dần cứng lại, khi sắp không kiềm chế được mà mắng chửi người phía trước. Tô Diệu Y vội vàng xoay người, dẫn hắn ta lên lầu. Tề công tử, xin mời theo ta. Hai cuốn thi tập được đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn có một chiếc bình hoa cổ điển. Xung quanh là những vật trang trí tao nhã, tinh tế, tốt lắm. Tề công tử nhìn xung quanh, có vẻ hài lòng với cách bài trí này, rồi mới nở nụ cười với Tô Diệu Y. Tô lão bản, tiệm đã khai trương một lúc rồi, không biết thi tập đã bán được bao nhiêu? Tô Diệu Y trầm ngâm một lát rồi trả lời. Hôm nay khai trương, phần lớn khách đến chỉ để xem náo nhiệt. Những người thực sự yêu thích sách vở, yêu thơ ca thì vẫn chưa đến nhiều. Tề công tử gật đầu. Vậy theo Tô lão bản, thi tập của Tề mỗ có thể bán được bao nhiêu? Tô Diệu Y chần chừ không trả lời ngay. Tề công tử tự hỏi tự đáp. Theo ta thấy, thi tập của Tề mỗ sẽ không thua kém những cuốn sách phổ biến kia đâu. Còn về lợi nhuận từ tiền bản quyền, tất nhiên phải qua vài lần phiên bản. Tô lão bản nghĩ sao? Khi thẩm hành đầu giao bản thảo thơ cho chi vi đường, họ đã thỏa thuận từ trước, mỗi bản sẽ chia 5 phần lợi nhuận. 5 phần, thật sự là một con số khá cao, thậm chí có phần thái quá. Nhưng Tô Diệu Y nghĩ, kiểu sản phẩm như thế này, chắc chắn không bán được bao nhiêu quyển đâu. Hơn nữa, gia đình nàng lại có điều kiện, đâu có phải lo lắng gì về tiền nhuận bút. Vì thế, nàng đành phải gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, trong lúc này, trước mặt Tề công tử, nàng không thể nói thẳng như vậy, nhưng nàng cũng không thể phóng đại mọi thứ, rồi tự đào hố cho mình. Vì vậy, chỉ có thể khen ngợi một chút, thơ của công tử không phải thứ tầm thường. Đương nhiên khác biệt với mấy bộ thoại bản thường viết để kiếm bạc, nhưng thơ của công tử lại mang đầy cảm xúc, giúp tu tâm dưỡng tính và vui vẻ. Cái gọi là vàng bạc không phải là quan trọng nhất, mà là tìm được tri kỷ. Nếu thi tập của công tử có thể gặp được một vài tri kỷ, đó chính là giai thoại. Chưa dứt lời, sắc mặt của Tề công tử đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tô Diệu Inh ngẩn ra, nụ cười trên môi không còn tự nhiên nữa. Tề công tử không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi. Tô Diệu Y cảm thấy khó hiểu. Nàng tự nhận lời vừa nói cũng khá đẹp mà. Sao lại làm Tề công tử tức giận đến vậy? May mà chỉ một lát sau, có người đến giải thích cho nàng hiểu. Nghe nói Tề công tử mới đến Chi Vi Đường, vừa đi xong đã không vui. Phải không? Thẩm Hành Đầu lo lắng vội vàng chạy lại, xoa trán rồi lên tiếng. Tô Diệu Y dẫn ông vào trong lâu, thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và Tề công tử. Rồi mới nói với Thẩm Hành Đầu, ta cũng không biết vì sao lại chọc tức Tề công tử. Thỉnh Hành Đầu chỉ giáo thêm. Ai u, Tô lão bản. Thẩm Hành Đầu thở dài, ta cứ tưởng ngươi là người thông minh, ai ngờ cũng hồ đồ như vậy. Cái gì mà vàng bạc không trọng, quan trọng là gặp tri kỷ chứ. Chẳng lẽ ngươi thật sự tính bán bao nhiêu thi tập, rồi tính toán số tiền nhuận bút cho Tề công tử sao? Tô Diệu ngạc nhiên hỏi. Bằng không thì sao? Thẩm Hành Đầu nhìn xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý mới hạ giọng giải thích. Tề công tử đưa thi tập cho Chi Vi Đường là vì muốn dành cho tiệm sách chúng ta thể diện. Dù bán được bao nhiêu quyển, một tháng sau, chúng sẽ trở thành sách thịnh hành ở Biện Kinh. Cung không đủ cầu, sau đó, ngươi sẽ phải trả 1.000 lượng tiền nhuận bút cho Tề phủ. 1.000 lượng, Tô Diệu Y cảm thấy thật vô lý. Thi tập này sao có thể bán được 1.000 lượng? Liệu Tề gia có tin vào giá trị này không? Người nghĩ bọn họ đưa thơ cho tiệm sách chỉ để xuất bản à? Rõ ràng là muốn chúng ta đưa quà tạ lễ rồi. Tô Diệu Y dần dần hiểu ra, đôi mày hơi nhíu lại. Ý là, thông hối, sao? Thông hối, phí kinh doanh. Có vài người nghĩ rằng việc Tề đại nhân thông hối là không thể thực hiện được. Thẩm Mỗ lần này cũng là vì Cừu Hành Đầu mà cố ý để lại cơ hội này cho Chi Vi Đường. Thẩm Hành Đầu nhìn nàng, đầy vẻ không tin. Ở Lâm An, ngươi chưa từng đưa loại tiền này cho quan phủ địa phương sao? Đêm xuân yên tĩnh, không một tiếng động trong sân. Một bóng dáng yểu điệu ngồi lặng lẽ bên bàn đá, một tay chống cằm, tay kia phe phẩy chiếc quạt, mỗi lần quạt qua lại như mang theo một nỗi buồn rười rượi. Ta đã về rồi, tiếng bước chân vang lên, và giọng nói của Lăng Trường Phong hồn hền từ phía sau truyền đến. Tô Diệu Y hơi ngừng động tác quạt, quay đầu lại, nàng thấy Lăng Trường Phong vội vã bước đến bên bàn, rót trà từ ấm vào miệng mà không cần cẩn thận. Tô Diệu ngước nhìn y, đôi mày nhíu lại. Sao vậy? Sau khi uống gần hết trà lạnh, Lăng Trường Phong mới dừng lại, lau miệng, nghe nói, từ khi Tề Chi Viễn lên làm Biện Kinh phủ doãn, các tiệm sách mỗi năm đều phải gửi thư danh nghĩa hiếu kính, trao khăn tiền cho Tề gia. Trước đây là do Tề Chi Viễn tự mình soạn thi tập truyện ký, rồi đến Tề phu nhân, và lần này là đến lượt công tử Tề gia. Nhưng có một điều khác biệt. Tề dừng lại một chút, rồi liếc mắt nhìn Tô Diệu Y. Trước kia, thư hiếu kính từ Tề gia không chỉ giao cho một tiệm sách, mà là phân cho tất cả các tiệm sách trong thành. Tô Diệu Y chợt ngộ ra. Nói cách khác, năm ngoái, khi hiếu kính Tề Chi Viễn, thì tất cả các tiệm sách đều góp phần. Nhưng năm nay, bọn họ lại phối hợp với nhau. 1.000 lượng ấy đều đổ dồn lên Chi Vi Đường. Lăng Trường Phong gật đầu. Tô Diệu Y sắc mặt tối sầm, tay chống bàn cũng không tự giác mà siết chặt lại. Chẳng trách khi ở Phong Nhạc lâu, Thẩm Khiêm nhắc đến việc này mà mọi người lại có phản ứng như vậy. Ban đầu họ kinh ngạc, nhưng sau đó lại vội vàng đẩy việc này ra ngoài, như thể muốn ném cái củ khoai nóng bỏng này vào tay Chi Vi Đường. Còn nàng, ngốc nghếch như vậy, lại cứ tin rằng đây là lòng tốt của Thẩm Khiêm. Vậy giờ phải làm sao? Bản thảo này đã đến tay ngươi rồi. Nếu ngươi giao thư tiền cho họ, Tề Chi Viễn có thể sẽ không thèm liếc nhìn ngươi lấy một cái. Nhưng nếu không giao, ngươi chắc chắn sẽ đắc tội ông ta. Lăng Trường Phong cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, không nhịn được mắng. tên họ Thẩm kia thật chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lại đem mớ rắc rối này ném vào tay ngươi. Cái ông ta muốn là gì chứ? Chỉ vì Chi Vi Đường vừa mới đến Biện Kinh, còn chưa hiểu rõ tình hình mà ông ta đã nghĩ ngươi là quả hồng mềm dễ ăn hát. P. Tô Diệu Y suy nghĩ một lát, rồi cười nhạt, ngoài chuyện này ra, chỉ e người ta lại tưởng ta và Cửu Thứ có quan hệ. Nếu Cửu Thứ coi ta như cái gai trong mắt, thì Thẩm Khiêm làm như vậy cũng vừa vặn hợp ý Cửu Thứ. Nhưng nếu Cửu Thứ đối đãi tốt với ngươi thì sao? Nếu Cửu Thứ thực sự đối tốt với ta thì sẽ không để ta rơi vào cảnh này. Với Cửu gia mà nói, chỉ cần lấy 1.000 lượng để giải vây cho ta, cũng là chuyện nhỏ, còn Thẩm Khiêm làm vậy, có phải đang cố tình làm khó ta không à? Chắc chắn lúc ta được kế cha giúp đỡ, ông ta sẽ đi khoe công với Cửu Thứ, nói là bản thân đang giúp ta có cơ hội kết thân với Tề gia. Lăng Trường Phong trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói, đúng là cáo già xảo quyệt. Tô Diệu in nhíu mày, lại tiếp tục xoa nhẹ vào huyệt thái dương, sau một lúc lâu mới thở dài, không ngờ ở Biện Kinh, dưới chân thiên tử, trong lòng hoàng thành, bọn họ lại dám ngang nhiên như vậy. Nghĩ lại mà xem, chỉ riêng tiệm sách kinh thành đã như vậy, có lẽ những hội khác cũng chẳng sạch sẽ gì. Nàng chỉ thuận miệng cảm thán, nhưng Lăng Trường Phong lại nghiến răng mà phụ họa, ngươi nói đúng lắm, bây giờ thành Biện Kinh quả thật đang tràn ngập không khí thông hối lộng quyền, những kẻ đứng đầu chính là đám người ở Kỵ Hạc quán. Thật sự không còn gì để nói nữa. Tô Diệu Y sửng sốt nhìn về phía Lăng Trường Phong, nghe ngươi nói vậy, có vẻ như ngươi đã biết về tình trạng thông hối ở Biện Kinh từ lâu. Ít nhất là sớm hơn ta. Sao ngươi lại biết được? Lăng Trường Phong nhận ra mình lỡ lời, vội vàng im lặng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Ngươi mấy ngày nay luôn vội vã, không thấy bóng dáng đâu. Rốt cuộc là đi làm gì? Có phải Dung Giới đã nói gì với ngươi không? Tô Diệu nghĩ nhanh trong đầu, rồi bỗng nhiên bắt đầu truy vấn, sắc mặt nghiêm nghị, khiến Lăng Trường Phong không biết nên trả lời ra sao. Đúng lúc đó, y nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ quan phục màu xanh lục xuất hiện ở cửa viện. Lập tức như tìm được cứu tinh, gào lên, Dung Giới. Tô Diệu ịp quay lại, thấy Dung Giới đang bước lại gần, vẻ mặt hắn toát lên một chút mệt mỏi. Gần đây, Dung Giới có vẻ vất vả hơn thường lệ, gò má hắn đã hóp lại, các đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc bén, khí chất trở nên thâm trầm và lạnh lùng, khác hẳn với vẻ thanh lãnh tự phụ như ở Lâm An. Hắn lúc này càng khác biệt với Dung Giới ở Lâu Huyện, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Lại có chuyện gì nữa vậy? Dung Giới khẽ cử động môi, có lẽ vì đã nói quá nhiều trong ngày, giọng hắn giờ có chút khàn. Lăng Trường Phong không mấy để ý mà thản nhiên nói, Tô Diệu Yp cứ một mực hỏi ta mấy ngày nay làm gì. Ngươi cứ trả lời đi, rốt cuộc có thể nói cho nàng biết không? Dung Giới liếc nhìn Lăng Trường Phong một cái, hiểu rằng y đang cố gắng chuyển sự chú ý của Tô Diệu Y sang mình. Tuy nhiên, Dung Giới vốn không muốn để Tô Diệu Y bị cuốn vào chuyện này. Hắn không định để nàng biết quá sớm. Hắn đang miên man suy nghĩ, thì chợt cúi đầu, phát hiện một chén trà nhỏ đã được đưa đến trước mặt. Tay cầm chén trà của người ấy thanh mảnh, 10 ngón dài như những cánh hoa tuyết phủ, mềm mại, tinh tế. Dung Giới khẽ nhíu mày, ánh mắt dõi theo Tô Diệu Y, nghe thấy nàng trầm giọng lên tiếng. Rốt cuộc các ngươi có chuyện gì giấu ta? Dung Giới im lặng, nhận lấy chén trà nhỏ, nhấp một ngụm, cổ họng khô khốc như được xoa dịu phần nào. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, ta đã nhờ hắn giúp điều tra một vụ án tham ô. Tô Diệu Y không thể tin vào tai mình. Lập tức phản ứng, tham ô án, sao ngươi lại để hắn điều tra? Lời nói của nàng làm cho Lăng Trường Phong cảm thấy không thoải mái. ngữ điệu của y trở nên cao vút. Ta thì sao hả? Hiện nay, ở Biện Kinh này, nghề nào chẳng liên quan đến Tề Chi Viễn. Ta đã tra rõ từng người, từ Cừu Thư đến những kẻ liên quan. Lăng Trường Phong, Dung Giới đột ngột ngăn lại y, sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng đã quá muộn, Tô Diệu Y nghe đến tên Cừu Thứ, liền lập tức tinh thần phấn chấn. Ngươi tra được về Cừu Thứ à? Lăng Trường Phong lưỡng lự. Ánh mắt nhìn về phía Dung Giới. Lúc trước, Dung Giới đã giao cho y một ấn giám từ Kỵ Hạc Quán, bảo y điều tra vụ án này có liên quan đến Cừu Thứ. Vì thế y mới phải tốn công sức để làm rõ mọi chuyện. Ngươi xem hắn là cái gì? Hắn là chủ nhân của ngươi hay ta mới là chủ nhân của ngươi? Tô Diệu Y mặt đầy vẻ không hài lòng, lập tức đưa tay xoay người Lăng Trường Phong lại. Nói đi, bị ép tới mức này. Lăng Trường Phong đành phải kể hết, từng lời từng chữ như vỡ ra. Ở Biện Kinh này, bất luận là ai mới vào quan trường hay là muốn đầu nhập vào quyền quý, môn hạ học sinh đều tìm cách đi đến Tĩnh Tư trai của Cừu Thứ. Chỉ cần nói với trưởng quầy mình muốn gặp vị đại nhân nào, trưởng quầy sẽ chỉ điểm nơi mua các bức họa và bao nhiêu ngân lượng phải trả. Khi đủ ngân lượng, Tĩnh Tư trai sẽ tự mình dắt người đến bái kiến đại nhân đó, dâng tiền, mua nhà, xin một bức họa, rồi chuyển lại cho họa sĩ. Họa sĩ chỉ cần chọn ngày là có thể đến cửa bái phòng. Mọi việc thuận lợi, không bị ngăn trở gì. Tô Diệu Y nghe xong thì nhíu chặt mày. Nàng buông Lăng Trường Phong ra, rồi ngồi lại trên ghế đá. Nói, tiệm sách dùng tiền nhuận bút làm chi phí, tranh chữ lại dùng để phô trương, lợi dụng các văn thư đó để trốn tránh pháp luật. Thành Biện Kinh quả thật là chốn phức tạp. Nghĩ đến điều gì, ánh mắt nàng chợt sáng lên. Nếu các ngươi đã điều tra xong rồi, sao không công khai những việc này ra cho mọi người biết? Hay là dùng tiểu báo để thông báo? Không thể, chưa kịp để Tô Diệu Y nói hết, Dung Giới đã cắt ngang, giọng điệu sắc bén, chuyện này liên quan rất sâu xa, không giống như vụ Từ Ấu Trang. Dù hiện giờ chúng ta đã có những chứng cứ cho thấy họ đang tham ô, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng xác thực. Nếu lúc này mà phát tán thông tin, chỉ e sẽ làm chuyện lớn hóa nhỏ, gây thêm rắc rối. Hơn nữa, Dung Giới dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Diệu Y, giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy. Tô Diệu Y, ngươi phải hiểu cho rõ, nếu muốn Chi Vi Đường có thể tồn tại ở Biện Kinh này, những vấn đề liên quan đến triều chính, tuyệt đối đừng có nhúng tay vào. Tô Diệu Y không thể tiếp nhận kiểu mệnh lệnh ấy, theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Dung Giới, sắc lạnh và ám đen khác hẳn mọi ngày, cuối cùng nàng chỉ có thể nuốt lại lời nói, chuyển sang chuyện khác, vậy thì phải tìm chứng cứ đã, các ngươi có kế hoạch gì không? Lăng Trường Phong gãi đầu, nói, bây giờ chỉ biết các nghề đều thông hối cho quan phủ qua tay hành đầu. Cho nên khả năng lớn nhất để phát hiện dấu vết chính là Kỵ Hạc Quán. Tiếc là Kỵ Hạc Quán rất khó tiếp cận, nước không thể lọt, người bình thường không dễ dàng tiếp xúc được. Tô Diệu Y ánh mắt sáng lên lần nữa, nàng như đang suy nghĩ điều gì, đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại trong sân. Một lúc sau, nàng dừng lại, như đã quyết định, nắm C-H-A-T-T-A. Y lại rồi quay đầu nhìn về phía Dung Giới và Lăng Trường Phong. Nửa tháng nữa là tiệm sách hành đầu một năm một lần. Nếu ta thành hành đầu, liệu có thể vào được Kỵ Hạc Quán không? Lời vừa dứt, Dung Giới và Lăng Trường Phong đồng loạt nhìn qua. Thần sắc mỗi người một khác. Làm hành đầu, Lăng Trường Phong lộ vẻ kinh ngạc. Nói, ta tin sau này ngươi có thể làm hành đầu. Nhưng sao lại là nửa tháng sau? Điều này chẳng phải quá kỳ lạ sao? Tô Diệu Y khẽ nhếch môi, nhưng biểu cảm không giống như đang đùa. Chỉ cần ta muốn, trời cũng phải nhường. Nàng vốn không có hứng thú với chức hành đầu. nhưng bây giờ khác rồi. Chỉ cần làm hành đầu và vào được Kỵ Hạc quán, nàng sẽ có cơ hội lục soát chứng cứ thông hối của Cửu Thứ và đồng bọn. Nàng không tin Cửu Thứ có thể làm lại như lần trước với Tử Ấu Trang, đưa nàng đến bước đường không thể cứu vãn. Hơn nữa, Thẩm Khiêm đã nhượng bộ nàng, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng cái cảnh phải nuốt hận. Vì vậy, việc tranh cử hành đầu, nàng nhất định phải thử một lần. Việc này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần nhúng tay vào. Dung Giới lại lên tiếng ngăn cản. Tô Diệu kiên quyết đáp lại, nếu là chuyện của Cửu Thứ, thì đương nhiên có liên quan đến ta. Nửa tháng ngắn ngủi, ngươi muốn làm hành đầu và vào Kỵ Hạc quán, trừ khi dựa vào mối quan hệ với Cửu Thứ, không còn cách nào khác. Dung Giới cau mày sâu hơn, nói tiếp, nhưng hiện giờ Cửu Thứ còn chưa rõ là bạn hay là thù. Nếu ngươi vì việc thông hối mà tiếp cận ông ta, nhưng lại không thu thập được chứng cứ, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân, rơi vào tình thế nguy hiểm. Ta giấu ngươi chuyện này chỉ vì sợ ngươi như bây giờ, vì muốn hạ Cửu Thứ mà không màng đến tất cả. Hành động thiếu suy nghĩ, si ngốc như vậy, ta có thể làm gì? Không thể làm gì, ta tự biết cân nhắc trong lòng. Dung Giới càng ngăn cản, Tô Diệu Yên lại càng cứng đầu. Đặc biệt là khi liên quan đến Cửu Thứ, nàng luôn giữ vững lập trường. Lúc này, giọng nàng cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Dung Giới, ta tuy gọi ngươi một tiếng huynh trưởng, nhưng ngươi đừng có lấy cái danh huynh trưởng ra mà quản ta. Ta họ Tô, không phải họ Dung. Lời vừa thốt ra, không khí trong sân lập tức trầm xuống, lạnh lẽo như đóng băng. Dung Giới nắm chặt chén trà trong tay, rồi rất nhanh buông ra. Hắn không nói một lời, đứng dậy, ném chén trà xuống bàn, vẫy tay áo bước đi. Lăng Trường Phong đứng bên cạnh, vẻ mặt khó xử, không nhịn được khuyên nhủ. Ta nghĩ hắn nói cũng có lý. Hôm đó ở Tùng Phong Uyển, chúng ta đã chứng kiến thủ đoạn của Cửu Thứ. Cửu Thứ không phải loại người mà ngươi có thể lừa bằng cách khóc lóc hoặc giận dỗi. Tô Diệu Yên nhìn theo bóng lưng của Dung Giới, cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ lạnh lùng đáp, ta làm gì cũng có chừng mực. Nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Trở lại phòng mình, Tô Diệu Yên luôn hành động nhanh chóng, quyết đoán, như cơn gió cuốn. Nàng đã quyết định tiến vào Kỵ Hạc quán, và khi màn đêm buông xuống, nàng không ngừng suy nghĩ về kế hoạch của mình. Đến sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng và nhanh chóng rời khỏi nhà. Tay điều chỉnh vòng tay, chân vội vã đi qua sân, tránh Dung Giới tìm Lăng Trường Phong, nhưng không ngờ, khi nàng đến gần cửa viện, lại vô tình gặp phải Dung Giới đang đi ra. Nàng loạng choạng lùi lại, chiếc bạch ngọc khuyên tai trên tai rơi xuống, chuẩn bị chạm đất thì bị Dung Giới nhanh chóng bắt lấy. Dung Giới vẫn nhớ rõ đêm qua nàng khập khiễng, vốn không định quan tâm đến Tô Diệu Y, nhưng khi đưa chiếc khuyên tai cho nàng, hắn vẫn vô thức nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hắn tối lại, trong lòng yên lặng lo lắng. Hôm nay, Tô Diệu Y hiếm khi trang điểm tỉ mỉ, nàng mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt thêu hoa, khoác áo ngoài mỏng màu tố sắc, tóc được cài châm ngọc phù thúy và đính hoa đan châu. Mới vừa bước đi, những chuỗi ngọc trên tóc va vào nhau, phát ra tiếng leng keng vui tai. Tiếng động ấy vang lên trong tai Dung Giới, khiến tâm trí hắn chợt cảm thấy rối loạn. Trong ấn tượng của hắn, Tô Diệu Yên rất ít khi chăm chút cho vẻ ngoài đến như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của Dung Giới, Tô Diệu Y đương nhiên hiểu hắn vẫn còn vướng bận chuyện đêm qua. Nàng không muốn mềm mỏng nói lời dịu dàng, lập tức giơ tay định đoạt lại chiếc bạch ngọc khuyên tai. Dung Giới bất ngờ nắm chặt chiếc khuyên tai trong tay, hỏi, ngươi định gặp ai? Có vẻ như những gì nàng nói đêm qua vẫn chưa đủ để hắn hiểu, cho nên giờ hắn mới kéo nàng lại để hỏi thẳng về chuyện này. Tô Diệu ít thầm chửi một câu trong lòng, ngữ điệu cứng lại, nàng trả lời, người quan trọng, Dung Giới lạnh lùng nhướng mày, rồi quay người, thu tay lại, đi ngang qua nàng, Tô Diệu Yên ngẩn người, sau một lúc mới kịp phản ứng, xoay người gào lên, đem khuyên tai trả lại cho ta, nhưng Dung Giới đã đi xa, không quay đầu lại mà rời khỏi cổng lớn, mang theo một chiếc khuyên tai của nàng, tự nhiên bị bệnh gì vậy? Tô Diệu giận dữ, vuốt chiếc khuyên tai bạch ngọc còn lại bên tai, tức giận dậm chân, tiếng cửa mở từ phía sau, và một giọng nói buồn ngủ cất lên. Chào buổi sáng, vội đi đâu thế? Tô Diệu y thu lại ánh mắt, bước đi qua Lăng Trường Phong, nói, người hôm nay mang Tô An An đi xem chi vi đường. Ta có việc phải làm. Lăng Trường Phong xoa xoa mắt, nhìn thấy Tô Diệu y hôm nay trang điểm xinh đẹp, y ngáp một cái rồi nghẹn lại. Ngươi muốn đi đâu? Làm gì vậy? Tô Diệu y liếc mắt, đáp qua loa, làm chuyện quan trọng, đừng hỏi, chỉ cần ngươi chú ý đến chi vi đường là được. Ồ, Lăng Trường Phong ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt nàng, rồi liếc thấy bên tay nàng chỉ còn lại một chiếc khuyên tai bạch ngọc. Y ngạc nhiên hỏi, đây là kiểu trang điểm gì vậy? Tô Diệu y vội vàng che tai lại, lớn giọng nói, đây là kiểu khuyên tai thịnh hành nhất ở Biện Kinh, ngươi thì biết gì chứ? Lăng Trường Phong nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi, nhưng khi nàng đã nhanh chóng rời đi, y vẫn chưa kịp hiểu rõ. Tô Diệu y trở về nhà và thay một chiếc áo sơ mi khác, lại đeo chiếc khuyên tai bạch ngọc thanh ngọc. Do bị Dung Giới cướp mất đôi khuyên tai, khiến nàng chậm trễ thời gian. Khi Tô Diệu y ra khỏi cửa thì trời đã sáng. Hôm nay là lễ tắm Phật, chùa Đại Tướng Quốc mở cửa rộng, đón tiếp hàng vạn người tới giao dịch, đồng thời cũng tổ chức một buổi lễ tụng kinh. Vì vậy, trên đường người dậy sớm càng đông, xe ngựa cũng nhiều hơn thường ngày. Tô Diệu y gọi một chiếc xe ngựa, lên xe rồi ra lệnh cho Sa Phu đi chùa Đại Tướng Quốc. Sa Phu đáp lại, tâm trạng khá vui vẻ, chào hỏi Tô Diệu y, nương tử đi bái Phật hay là đi mua thêu phẩm? Tô Diệu y ngồi trong xe, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tà áo trên đầu gối, lẩm bẩm, đi xem hát tuồng. Khi đến gần chùa Đại Tướng Quốc, dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng giao hàng vang lên từng đợt. Tô Diệu y đi qua cổng lớn, không khỏi bị những gian hàng ven đường với đủ loại chim, mèo, chó làm phân tâm một lúc. Nàng lặng lẽ cười nhẹ, thậm chí còn trêu đùa đôi chút, cho đến khi thời gian không còn sớm nữa, nàng mới miễn cưỡng rời đi, bước vào chính điện để tham dự buổi lễ. Ánh nắng dần trở nên chói chang. Trong chính điện, buổi lễ tụng kinh cũng đã kết thúc. Hôm nay đặc biệt, những người được phép vào chính điện tham gia đều là những tín đồ lâu năm, quen thuộc với chùa Đại Tướng Quốc, hằng ngày đều tới đây làm phúc, tụng kinh. Ngô Đình Lan cũng nằm trong số này. Tuy nhiên, khi rời đi, bà không đi một mình mà có phương trượng chùa Đại Tướng Quốc cùng đi bên cạnh. Ngô Đình Lan nhìn thoáng qua tỷ nữ đi sau, tỷ nữ liền vội vàng cầm một chiếc hộp ngọc màu tím, khảm ngọc rất tinh xảo, bước lên phía trước. Ngô Đình Lan khẽ nói, những cuốn kinh Phật viết tay này còn phải nhờ phương trượng tụng niệm để hồi hướng công đức. Phương trượng nhận lấy hộp thư, xin hỏi cừu phu nhân, vẫn là như trước, hai cuốn, một cuốn cho cừu lão gia, một cuốn cho lệnh ái, đúng không? Ngô Đình Lan gật đầu, đúng vậy, làm phiền phương trượng. Phương trượng nhận hộp thư, một tay làm lễ, rồi xoay người rời đi. Ngô Đình Lan đứng ngoài điện một lúc lâu, sau đó lại đi cùng tỷ nữ vòng qua phía sau điện. Sau chính điện là một khu chợ nhỏ, nơi bán đủ thứ đồ, chủ yếu là sách vở, tranh chữ, đồ cổ, hương dược. Ngô Đình Lan vừa đi vừa chọn những món đồ mà cừu thứ thích. Một lúc sau, bà đến gần khu chợ cuối, nhìn thấy một gian hàng xin sâm và hỏi quẻ linh ứng. Ngô Đình Lan không có ý định cầu gì, chỉ định rời đi qua cửa đông của chùa Đại Tướng Quốc. Tuy nhiên, khi ánh mắt vô tình lướt qua khu vực linh ứng ngoài điện, bà bỗng dừng lại, mắt chăm chú nhìn, phu nhân, tỷ nữ ngạc nhiên theo ánh mắt của bà, chỉ thấy một cô nương mặc áo lam nhạt, dáng vẻ mảnh mai, đang từ trong điện linh ứng bước ra, tay cầm theo một vài thẻ phúc bài. Cầu an, phúc bài, phù bài, có thể so sánh gần giống với thiệp chúc Tết, thẻ cầu phúc, hay tấm bùa chúc may mắn. Trong một số dịp lễ truyền thống, hoặc như loại thẻ người ta hay treo lên cây điều ước ở đền chùa. Di ti, phúc bài, là những tấm thẻ ghi lời chúc tốt lành mà người khác gửi đến. Có thể là trong dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ mừng thọ, lễ hội hoặc các dịp cầu an, người bình thường đến cầu phúc thường chỉ xin một thẻ phúc bài. Nhưng tiểu nương tử này lại có vẻ tham lam quá. Tỷ nữ không hiểu vì sao Ngô Đình Lan lại dừng lại nên nhỏ giọng thì thầm. Mãi đến khi cô nương trẻ mặc váy áo màu lam nhạt ngẩng mặt lên, lộ ra một gương mặt giống hệt Ngô Đình Lan. Tỷ nữ ngạc nhiên, đột nhiên phản ứng lại. Nhìn về phía Ngô Đình Lan, phu nhân, đó là, Ngô Đình Lan nhìn đứa con gái mà mười mấy năm qua bà không gặp. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên đủ loại cảm xúc hỗn loạn, có kinh ngạc, có vui sướng, lại có chút thẫn thờ, ngập ngừng. Phía bên kia, Tô Diệu Uyệp cúi đầu, chăm chú lật xem mấy tấm phúc bài trong tay. Nàng bước đến gần giá gỗ, lần lượt treo những tấm phúc bài lên, mỗi tấm lại được nàng cẩn thận, thành kính cầu nguyện. Khi Tô Diệu Y đã treo xong phúc bài và chuẩn bị rời đi, tỷ nữ không nhịn được, quay sang hỏi Ngô Đình Lan, phu nhân, chúng ta không đi sao? Ngô Đình Lan im lặng không trả lời, đến khi bà chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của Tô Diệu Y khuất dần trong đám đông, Ngô Đình Lan mới từ từ bước lại gần giá gỗ. Khi Tô Diệu Y treo phúc bài, nàng chọn một góc riêng biệt, nơi có những tấm phúc bài cũ kỹ, chữ viết đã mờ nhạt. Chính vì vậy, những tấm phúc bài mới tinh của nàng trở nên nổi bật trong đó. Ngô Đình Lan đứng lặng lẽ một lúc, rồi vươn tay, kéo tấm phúc bài của Tô Diệu Y lên, lật mặt sau, lộ ra dòng chữ thanh tú. Tràn đầy hy vọng, nguyện chi vi đường phát tài phát lộc, mở rộng khắp thế gian. Lời chúc này không hoàn toàn phù hợp với những nguyện vọng thông thường. Một bên, tỷ nữ không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Tiểu thư và lão gia như thể người một nhà vậy. Ngô Đình Lan không nói gì, ngón tay khẽ động, xoay tấm phúc bài lại, rồi tiếp tục lật những tấm phúc bài khác. Những tấm phúc bài còn lại đa phần là lời chúc bình thường. Có một tấm chúc Tô Tích Ngọc trường thọ an khang, một tấm khác lại chúc Tô An ăn trường nhạc vô ưu. Còn lại là những tấm phúc bài của những người bạn mà Tô Diệu Y quen biết. Thậm chí có một tấm đặc biệt gửi cho người đã khuất Trịnh Ngũ Nhi. Chỉ trong chốc lát, Tô Diệu Y đã treo xong tất cả phúc bài, chỉ còn lại một tấm cuối cùng. Ngô Đình Lan chưa kịp động tay, tỷ nữ đã nhanh chóng lật tấm phúc bài đó lên, kinh ngạc kêu lên, phu nhân, đây là phúc bài tiểu thư viết cho ngài. Cách chương